Chương 149, kiên định Lucy. Chương 149, kiên định Lucy đại tiểu thư suýt chút nữa liền muốn lật lên bạch nhãn nổ nước bọn, bất quá bên người Kana, lại đột nhiên đôi mắt đẹp lóe lên, lẩm bẩm nói, Lucy hắn không phải người nam nhân mà, không thể để cho hắn dàn xếp dưới Lucy lật lên bạch nhãn nói rằng, làm sao có khả năng, cái tên này xấu thấu rồi là cái đại sắc quỷ ngạch không riêng là Kana tức xạ mặt lại, Lữ chắc càng là tức xạ mặt lại. Sau lưng của hắn mà vịt, cười thẳng đánh hạ. Lữ chắc ca ca, ta đoán nhưng là không một chút nào sai đi. Phi, đừng nghe cái này cô nàng tóc vàng nói mỏ Lữ chắc hung tợn chừng Lucy một chút, nha đầu này lại không nghe lời, lại một lần nữa nhổ nước bọt chính mình, xem ra lại nên lấy ra gia pháp hầu hạ rồi lúc này, nhìn chằm chằm Lữ chắc ca na, đột nhiên lộ ra một cái nụ cười phong khoáng, sau đó tay Lý cầm một tấm biển hiệu, nhanh chóng chạy đi tới. Nay cho ăn, đừng như thế trên A Lũ Sỉ nhất thời lộ ra một cái thần sắc kinh hoàng, làm sao có khả năng đánh thắng được Lữ chắc mà. Nhưng mà sau một khắc, đại tiểu thư ngay lập tức sẽ trợn mắt ngoát mồm. Chỉ thấy Kana trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, trong tay biển hiệu ném đi, trong nháy mắt hóa thành một đám quần áo trần trụi, yêu diễm quyến rũ em gái, hướng về Lữ chắc nhào tới. Này rời ạ Lữ chắc chỉ cảm thấy đỉnh đầu dường như coi ô nha bay qua, nguyên trong đối phó phở dẹt chiêu số. Nắm tới đối phó chính mình, cái này cũng là khá là đau bi nhìn một bên tiểu lò lì che miệng không ngừng mà yêu kiểu, Lữ chắc sắc mặt cứng ngắc, thở dài, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Bạch nhất thời, phi nhào lên mỹ nữ môn, liền toàn bộ hóa thành phổ thông biển hiệu giải rác. Phải biết, Lữ chắc hiện tại ánh mắt, có thể không phải người bình thường có thể so với, ở hai cái thế giới loanh quanh một vòng sau đó. Ra sao mỹ nữ chưa từng thấy này cao y gì? Vô danh không họ diễn viên của chúng. Huống hồ hay vẫn là thẻ biến ra giả lập nhân vật, hay vẫn là đứng ở bên đi. Sao lại thế Kana sửng sốt một chút, phát hiện mình sắc, dù chiến thuật dĩ nhiên hoàn toàn không có tác dụng, vốn là cho rằng tìm tơ y phương pháp na nở dê, nhất thời đỉnh chỉ nơi đó. Như vậy thật sự có thể à đại tiểu thư ở một bên lật lên bạch nhãn nhổ nước bọt một câu, nhưng mà trên tay dĩ nhiên theo Kana động tác, vốn là không nhiều quần áo. Loạch xoạch liền thoát chỉ còn giữ lại màu trắng tiểu hùng khố khố cùng màu vàng nạm bên cháo cháo. Lucy Kana nhìn Lucy, lại một lần nữa sửng sốt. Lucy nhìn Kana. Trong mắt lộ ra một tia kiên định niềm tin, nói, bất luận như thế nào, ta nhất định phải giúp ngươi trở thành S cấp ma đạo sĩ đối với hắn, chỉ có thể dùng chiêu này rồi Kana lộ ra cảm động vẻ mặt, cưỡng chế trong mắt này cảm kích giọt nước mắt, một tấm biển hiệu bay ra. Bá một tí đem chính mình QNZ đã biến thành Lucy như vậy tư thái. Không thể không nói, Lucy Kana những này ma đạo sĩ môn, vóc người tuyệt đối đều là song bạo tất cả hiện thực mỹ nữ. Đều là loại kia gần như không thể xuất hiện hoàn mỹ tư thái. Nhìn tình cảnh này, Lữ chắc trên mặt bắp thịt có rúm mấy lần. Người muội Lucy cô nàng lúc nào gan to như vậy. Tuy nói nguyên trong đại tiểu thư yêu thích chơi sắc, dụ tới, thế nhưng ở đây... Thường thường bị Lữ chắc đùa na nở dê. Nào dám đối với Lữ chắc lấy cái gì sắc, dụ. Dùng một lần, Lữ chắc khẳng định là được đà lần tới, coi như không đem na nở dê giải quyết tại chỗ. Ít nhất cũng phải khiến cho na nở dê cả người bùn rùn, e thẹn bất động mới được. Kết quả lần này là vì trợ giúp Kana, còn đối với Lữ chắc chơi sắc, dụ một bên mạ vịt cười khanh khách. Ở Lữ chắc bên thai nhẹ giọng nói, cư mạ vịt phán đoán. Cái kia tóc vàng nữ hải cu nở dê là bạn gái của ngươi đi, mặt khác cái kia hảo như không phải nha, ngươi có phải là muốn nhân cơ hội toàn thu đây? Hảo, ngươi nha đầu này đừng đùa giỡn ta. Đối với mạ vịt Lữ chắc là một chút biện pháp cu nở dê không có, một mặt đau đầu dáng vẻ, nhìn hai cái mỹ nữ mang theo mê hoặc vẻ mặt, vặn vẹo mê người vóc dáng ma quỷ, hướng về hắn đi tới. Lucy cùng Kana nhìn thấy Lữ chắc lộ ra đau đầu vẻ mặt. Liếc mắt nhìn nhau, dồn dập lộ ra kinh hỉ, còn tưởng rằng này một chiêu thật sự có tác dụng đây. Bất quá lúc này, đại tiểu thư trong lòng nhưng trái lại có một tia ghen tuông. Hết cách rồi, dù sao Lữ chắc cũng coi như là na nở dê chính quy vị hôn phu, cùng người ngoài đồng thời sắc, dù vị hôn phu của mình xem như là cao y di sâu trong nội tâm đã vô lực nhổ nước bọt Lucy, chỉ có thể tiếp tục bô y tiếp ca na chơi sắc, dù... Ai bảo đây là duy nhất có thể đánh bại Lữ chắc biện pháp đâu. Lucy, ngươi nha đầu này một mặt không nói gì nhìn Lucy, Lữ chắc đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ một cái, còn cách xa mấy mét cự ly, Lucy liền không tự chủ được tiến lên vài bước, bị Lữ Trác một cái kéo đi lại đây. Nhìn Lucy, Lữ Trác đột nhiên lộ ra một cái cười xấu xa, ngươi làm như vậy, là muốn gây ra ta sao? Như vậy, ngươi cảm thấy nên làm gì thu thập tàn cục đâu? Ta đại tiểu thư bị Lữ Trác ôm vào trong lòng, nhất thời liền mắc cỡ đỏ mặt, nghe được Lữ Trác, nhất thời nghĩ đến vấn đề tính chất nghiêm trọng. Đúng vậy, đem Lữ Trác chọn, này nên kết cuộc như thế nào đâu? Ta cùng ngươi là được rồi, ngươi nhượng ca na tỷ thông qua đi. Khẽ cắn răng, Lucy lộ ra một cái ánh mắt kiên định, dĩ nhiên trở tay ôm lấy Lữ Trác cái cổ, đem miệng nhỏ tiến tới gần, dùng chúc chắc hôn kỹ khiêu khích Lữ Trác. Ngươi nha đầu này, Lữ Trác nhẹ nhàng há mồm, ngậm na nở dê phấn môi, trong lòng vi vi thở dài. Đây là Lucy tính cách mặt khác, cứ việc na nở dê yêu thích nhổ nước bọt, thỉnh thoảng sẽ làm một ít chuyện ly kỳ cổ quái, chẳng hạn như xác, dụ chiến thuật. Còn có na nở dê này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện xấu bụng. Nhưng trên bản chất, nội tâm của nàng là kiên cường đúng vậy, bề ngoài phổ thông, dường như nhu nhược na nở dê, kỳ thực bên trong tâm vĩnh viễn so với hệ dạ chờ nữ hải càng thêm kiên cường, có thể gánh vác hệ ở phì lì ạ như vậy một cái nhà giàu áp lực mà trốn đi, có thể ở gia tộc lúc sụp đổ, như trước kiên định nội tâm. Còn có, chính là na nở dê trọng tình nghĩa, trùng đồng bọn. Đừng xem Lữ Trác thường thường như thế đùa na nở dê, nhưng trên thực tế, nếu như Lữ Trác thật sự muốn đem na nở dê ăn đi, na nở dê là sẽ không phản kháng, bởi vì ở nội tâm của nàng trong, sớm đã đem Lữ Trác đặt ở nhất vị trí trọng yếu. Lucy Kana ngơ ngác nhìn tình cảnh này, đình hạ thủ trên này mang theo mê hoặc động tác. Không sao, hắn vốn là vị hôn phu của ta nha. Bách bận bịu bên trong, Lucy mặt cười hồng đến bên thai nơi, hướng về phía Kana nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, các ngươi đã qua đi. Thấy cảnh này Lữ Trác, ánh mắt nóng bỏng kia, đột nhiên trơn lên cực kỳ bình tĩnh, nhẹ nhàng ở Lucy này béo mập vành thai trên hôn một tí, đưa nàng nhẹ nhàng đẩy đi ra ngoài. Lucy nhất thời sửng sốt một chút, còn không phục hồi tinh thần lại. Ngươi nhìn na nở dê dáng vẻ ấy, Lữ Trác sắc mặt bình tĩnh đột nhiên lại mang theo một nụ cười. Ta nói rồi, các ngươi thông qua. Làm sao, còn muốn tiếp tục đối với ta sắc? Dù lẽ nào thật sự muốn cho ta ở đây đem ngươi ăn đi tạ cảm tạ. Lucy cảm kích nhìn Lữ Trác một chút, tuy rằng na nở dê cũng không ngại Lữ Trác liền ở ngay đây đem nàng ăn đi, thế nhưng na nở dê càng muốn, ở sau đó đoạn thứ hai sát hạch trong, có thể tiếp tục trợ giúp Kana.